Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314 một đuôi versus 4 đuôi. Chương 314 một đuôi versus 4 đuôi tứ xích dương trận lại kiên trì mười mấy giây, Jiraiya làm ba người đều thu tay lại, bởi vì Shisui đừng thiên thần thuận lợi hoàn thành, Chiyo từ căm thù Mộc Diệp biến thành thân cận Mộc Diệp. Hơn nữa nguyện ý ở chính mình khả năng cho phép dưới tình huống. Vì Mộc Diệp cung cấp trợ giúp, Ebizo thoạt nhìn đã táng thân xa thiết giữa. Thực tế lão nhân này còn có thể hay không sống lại thật là khó mà nói, Jiraiya sử dụng thổ độn. Hoàng Tuyền Triều, đem vuông vức xa thiết khối chìm vào dưới nền đất chỗ sâu trong. Đi xuống đương hóa thạch sống đi, hiện tại không có thời gian lãng phí. Cần thiết chạy nhanh mang Chiyo lão thái thái phản hồi Mộc Diệp thôn, Kakashi dùng thổ độn. Đem mặt đất qua lại phiên hai lần. Lau đi chiến đấu dấu vết, Ino làm Shisui đi dưỡng hồn mộc chung nghỉ ngơi. Nàng có thể cảm giác được đến. Dùng hồn thể khống chế mang Gekio Serinyan. Shisui hồn thể đều mau nát. Hiện tại chính là ở mạnh mẽ chống đỡ, người cũng không thể chết. Mang Gekio Serinyan càng không thể xảy ra chuyện, nàng cực cực khổ khổ lăn lộn lớn như vậy một vòng. Chính là vì này chỉ mắt trái, nàng hướng dưỡng hồn mộc chung rót vào một ít có chứa tâm loạn thần. Chỉ thuật hiệu quả âm thuộc tính chakra, làm Shisui đi vào hảo hảo nghỉ ngơi câu dù Chiyo bà biến thành Mộc Diệp bằng hữu. Bọn họ cũng không có nghênh ngang mà đi chỉ huy xa ẩn thôn ninja, làm cho bọn họ tiếp tục loạn đi. Xuống đi, Jiraiya ở phía trước, Sunet, Ino, Chiyo ở bên trong, Kakashi ở phía sau. Đoàn người dựa theo đã sớm định ra tốt kế hoạch, vòng qua hỗn loạn vô cùng xa ẩn thôn, chuẩn bị kéo dài qua biển cát, phản hồi hỏa quốc từ từ. Nhìn bầu trời thượng, Ino đột nhiên gọi lại mấy người, làm mọi người nhìn không chung, liền thấy hiểu tổ chức Deidara cùng bò cạp chính kỵ thừa đất sét. Chim khổng lồ, ở phụ cận tìm tòi, người bình thường sẽ không có việc gì ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cũng chính là Ino có phương diện này kinh nghiệm, mới có thể ở trước tiên phát hiện Deidara, nàng thấy được Deidara. Deidara trên cao nhìn xuống, tầm nhìn xa so nàng muốn hảo. Hơn nữa, xa ẩn thôn bên này một mảnh hoang mạc, không có nhiều ít nhưng cung che đậy tầm mắt rừng rậm. Deidara càng là ở 2 giây trước thấy được nàng, Deidara dùng kính viễn vọng đem mấy người quan sát. Một lần, lúc sau rất có hứng thú mà nói. Bò cạp đại ca, người nãy, bò cạp rất bất mãn. Có sự nói sự, người cái này xui xẻo hài tử. Như thế nào há mồm liền mắng chửi người a? Một cái phi lưu hổ, tự nhiên cũng không tồn tại cái gì ánh mắt vật như vậy. Ái đất sét không yêu Kurosuchi Deidara như là cái hài tử giống nhau cười ngây ngô. Bò cạp đại ca, người nãy như thế nào cùng Mộc Diệp ninja quậy với nhau. Bò cạp đối với hắn cái này, người nãy trường, người nãy đoạn, cách nói cực kỳ khó chịu. Nhưng nghe được mặt sau cũng là sửng sốt. Chiyo cái kia lão thái bà cùng Mộc Diệp người ở bên nhau. Hắn cúi đầu đi xem, Ino bọn họ không nghĩ ở ngay lúc này cùng hiểu tổ chức người phát sinh dây dưa. Lập tức khởi động số 2 phương án, phi lôi thần chi thuật. Đứng đắn thời điểm chiến đấu dùng không ra. Bởi vì bọn họ thần kinh phản ứng tốc độ theo không kịp thuấn di khi tốc độ. Phi lôi thần chi thuật dễ dàng dùng thành tặng người đầu chi thuật. Nhưng là làm một loại siêu viễn trình khoảng cách lui lại thủ đoạn là không thành vấn đề, mấy người. Đã sớm ở trên đường làm tốt thuật thức đánh dấu. Lúc này chakra nhiều nhất Ino mang theo Orochimaru, Chiyo, Sunet mang theo Jiraiya, Kakashi chính mình phi. 6 người nháy mắt biến mất tại chỗ, bò cạp đứng ở đất sét chim khổng lồ bối thượng đi xuống xem. Phía dưới trống không, liền cái quỷ ảnh cũng chưa nhìn đến, Deidara. Người nói Chiyo lão thái bà ở đâu? Ta như thế nào không thấy được? Phi lưu hổ tầm nhìn rất có vấn đề. Bò cạp qua lại cắt thị giác. Cũng chưa nhìn đến người nãy không phải ở dưới sao. Người nãy nàng cùng Mộc Diệp ninja rảo hợp đến cùng nhau. Người nãi nãi nàng, Deidara đi xuống nhìn nhìn. Đỉnh đầu cũng xuất hiện ba cái dấu chấm hỏi, kỳ quái a. Vừa rồi còn có mấy cái đại người sống nào? Như thế nào chớp mắt công phu liền không có? Người nãi nãi vừa rồi còn tại đây đâu? Như thế nào đột nhiên liền biến mất? Ta cảm thấy ta không nhìn lầm. Đó chính là người nãi nãi, Deidara nói làm bò cạp não nhân đau. Có tâm mắng hai câu. Kết quả lại không biết từ đâu mắng khởi, chửi ầm lên không phù hợp nhân thiết của hắn. Lúc này liền nhẫn đến thập phần vất vả, oa nga. Bò cạp đại ca mau xem bên kia. Vĩ thú đại chiến. Deidara lực chú ý thực mau liền chuyển rời đến xa ẩn thôn phương hướng. Bò cạp đã sớm không có nhân tính. Cái gì ngươi nãi nãi ta nãi nãi? Cùng hắn có quan hệ gì? Lúc này cũng thuận thế nhìn qua đi, không có cuốn tiểu thư dùng chakra bố đảm đương phong ấn chủ lực. Còn thừa xa ẩn nhẫn giả căn bản là vô pháp phong ấn bốn đuôi, bị bất đắc dĩ. Gara chỉ có thể vĩ thú hóa ngạnh khiêng bốn đuôi, chín chỉ vĩ thú bên trong. Cửu vĩ thực lực mạnh nhất, tám đuôi thứ chi, cái này cơ bản không có dị nghị, đệ tam danh là ai? Mọi thuyết xôn xao. Bọn họ vĩ thú bên trong cũng không tranh ra một cái mạnh yếu, tâm tính, hoàn cảnh, trạng thái từ nhân tố đều sẽ đối kết quả sinh ra ảnh hưởng. Còn thừa vĩ thú cho nhau chi gian có khác biệt, nhưng cái này sai biệt không tính quá lớn, bốn đuôi Son Goku bởi vì quái lực duyên cớ. Vẫn luôn là đệ tam danh hữu lực tranh đoạt giả, nào chỉ vĩ thú muốn làm đệ tam danh, đều đến quá hắn này quan, tương đối tới nói. Ở sa mạc hoàn cảnh chung, một đuôi thủ hạc là mạnh hơn bốn đuôi Son Goku, một cái sức lực đại, một cái lực phòng ngự cường, thực lực không sai biệt lắm, thật đánh lên tới phải xem phần ngoài nhân tố, xa ẩn thôn chung quanh trải rộng cát vàng. Địa lý ưu thế rất lớn, nhưng bốn đuôi là hoàn mỹ Jinchuriki, mà Gaara vẫn là kém một bậc, vĩ thú mượn dùng Jinchuriki thân thể vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa Gaara vẫn luôn tự cấp thủ hạc kéo cẳng, lo lắng thủ hạc đối xa ẩn thôn tạo thành đại phá hư. Hai bên mới vừa một giao thủ, một đuôi liền rơi vào hạ phong, đại tinh tinh bắt lấy một đuôi đầu. Phát hiện thứ này đỉnh đầu không mau, bắt lại phi thường không thuận tay. Hắn liền dùng đầu gối đỉnh thủ hạc kia to mọng bụng. Thân thể áp đi lên, giơ lên đại nắm tay, nổi giận gầm lên một tiếng. Đổ ập xuống một trận mãnh tạp, bốn đuôi bắt lấy thủ hạc cánh tay. Một cái quá vai quăng ngã, ngạnh sinh sinh trên mặt đất tạp ra một cái động lớn. Vô số kiến trúc tại đây một khắc đều hóa thành bột mịn, thủ hạc ý đồ kéo ra khoảng cách. Không ngừng phụt lên phong đạn, đều bị bốn đuôi ngạnh khiêng qua đi, thủ hạc cánh tay trường. Nhưng là chân đoàn, bụng còn đại, thân thể bị ném đi sau. Luận cận chiến căn bản đánh không lại cuồng bạo bốn đuôi, hắn cũng dùng hết toàn lực phản kích. Nhưng là chân không dùng được lực, chỉ có thể dựa mông cùng cái đuôi làm chống đỡ. Hắn phản kích liền có vẻ hơi chút có chút buồn cười, bốn đuôi đại tinh tinh hoàn toàn chính là cái. Chiến đấu máy móc, tay năm tay 10, gác hạc đánh đến liên tục lui về phía sau, thủ hạc cũng bị đánh tức giận. Đối với Gaara ước thúc càng là phiền không thắng phiền. Hắn hai mắt phát ra ra thù hận lửa giận, trong cơ thể âm dương chakra nhanh chóng hội tụ, dựa theo 2:8 tỷ lệ áp xúc, theo sau miệng rộng một chương, một cái trình màu tím đen có siêu mật độ đặc tính chakra cầu liền ngưng tụ ra tới, vĩ thú ngọc mà. Thôi, người sẽ dùng, lão tử liền sẽ không dùng sao? Bốn đuôi trong miệng đồng dạng xuất hiện vĩ thú ngọc. Xa ẩn thôn chúng ninja đều sợ ngây người, hiện trường nhưng không có sơn trà 10 tầng cái loại này. Cầm chém đầu đại đao đi chém vĩ thú ngọc mãnh người. Mọi người tại đây một khắc lựa chọn đều giống nhau. Đó chính là chạy. Tấu chương xong. Hết chương.